Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, hướng về phía trước. Người đánh chết rồi lăng địa cổ thi, tích lũy số lượng, thanh âm thần bí xuất hiện lần nữa, tuyên cáo lăng địa cổ thi tử vong, Diệp Sát cũng không để ý, mà là kiếm lần nữa hướng phía trước mà đi. Hai cỗ lăng địa cổ thi một tả một hữu hướng về Diệp Sát giáp công. Trong tay trường thương đưa về đằng trước, liền hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Leng keng, leng keng, Diệp Sát giơ kiếm trái phải quét qua. Kiếm rơi nam cương đón đỡ rơi bên trái trường thương. Tả nhãn kiếm thì là đem phía bên phải trường thương ngăn cản rơi. Tiếp lấy Diệp Sát thân thể uốn éo, dẫm lên nát bước liền từ hai cây trường thương khe hở giữa chui rồi đã qua. Binh khí dài lớn nhất khuyết điểm chính là vật lộn. Một khi bị gần người, vũ khí căn bản là không có cách thu hồi lại phòng ngự, hoặc là tiến hành phản kích. Phốp, phốp, Diệp Sát tới gần hai cỗ lăng địa cổ thi. Song kiếm trái phải quét qua, cắt qua hai cỗ lăng địa cổ thi thân thể, đem đối phương nón trụ giáp cho chặt đứt, đất trên liền lại nhiều rồi hai đoạn không có nửa người dưới cổ thi. Diệp Sát đem kiếm dưới đâm, trực tiếp đinh mặc đối phương đầu. Diệp Sát rút kiếm mà đi, tiếp tục hướng phía trước, đón trên thừa xuống lăng địa cổ thi. Này lăng địa cổ thi kỳ thực so Diệp Sát tưởng tượng bên trong dễ đối phó, hoặc là nói vẫn vô pháp đối Diệp Sát tạo thành cái gì uy hiếp. Số lượng mặc dù không ít, nhưng hình tròn bình đài có chút khoáng đạt, số lượng ưu thế không chiếm được thể hiện. Phốp, suy nghĩ giữa, Diệp Sát cổ tay rung lên, đẩy ra một cái trường thương sau, kiếm rơi nam cương hướng về phía trước một đâm, liền lại đâm xuyên qua một bộ lăng địa cổ thi cổ họng. Bịch một tiếng, cỗ kia lăng địa cổ thi liền ngã sấp xuống trên mặt đất. Diệp Sát lại giết một bộ lăng địa cổ thi sau, hướng lấy bốn phía nhìn rồi thoáng qua. À, còn đối phó những cái kia lăng địa cổ thi cũng không có vấn đề gì. Viên kia đài chung quanh đứng lấy một vòng lăng địa cổ thi, giờ phút này đã thiếu rồi một nửa. Giết sạch những này lăng địa cổ thi khẳng định không thành vấn đề, cũng không nhiều a nguy hiểm. Diệp Sát thu hồi ánh mắt sau, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đúng vào lúc này, hô, hô, hô, bốn phía tựa hồ có gió thổi qua. Tiếp lấy để Diệp Sát có chút kinh ngạc, bốn phía sáu cây hình rồng cột đá long chảo chỗ, nơi đó bày lấy đèn trong vậy mà phát sáng lên. Ngọn lửa đột nhiên dấy lên, sau đó theo gió lắc lư. Diệp Sát cảm giác chính mình phía sau có chút bốc khí lạnh, hoặc là nói, bốn phía bầu không khí bỗng nhiên biến quỷ dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chợt nghe két a, két a tiếng vang, tiếp lấy không khỏi đem ánh mắt dừng lại ở chính mình dưới chân. Thanh âm kia là từ sân khấu phía dưới truyền đến, sân khấu ngay chính giữa là một vòng bàn long khắc văn. Giờ phút này, Diệp Sát rõ ràng nhìn thấy, kia bàn long khắc văn chính đang chậm rãi xoay tròn lấy. Diệp Sát đâu còn có do dự, lập tức nhún người nhảy lên, hướng lấy mặt bên nhảy ra, cấp tốc rời đi bàn long khắc văn khu vực. Giây lát, kia bàn long khắc văn dạo qua một vòng sau, lại đột nhiên chìm xuống dưới rơi. Đường hầm, Diệp Sát lệch dưới đầu, sau đó đi ra phía trước thò đầu. Lại trong nháy mắt này, Diệp Sát còn chưa kịp cùng dò xét, bỗng nhiên cảm giác một đạo gió mạnh bỗng nhiên dâng lên. Diệp Sát cơ hồ là bản năng đem kiếm rơi nam cương hướng trước người quét ngang. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được một luồng cự lực đâm vào rồi kiếm rơi nam cương trên. Leng keng một tiếng giao minh giòn vang, tiếp lấy Diệp Sát không tự chủ được hướng về sau rút lui hai bước. Kia bàn long khắc văn hạ xuống địa phương, lần nữa phát ra hòn đá ma sát tiếng vang, tiếp lấy một phương mới trơn nhẵn bệ đá thăng lên đi lên. Bệ đá trên còn đứng lấy một bộ cổ thi, kia cổ thi ăn mặc vàng giáp, phía bên phải bên hông vác lấy kiếm sắt, phía sau một cây trường thương, tay trái nắm lấy một khối mặt quỷ thuẫn, tay phải nắm lấy một cái phác đao, rõ ràng là một bộ cổ thi thủ tướng. Sân khấu lên cao thời điểm là chậm rãi xoay tròn lấy, cỗ kia cổ thi thủ tướng thân thể tự nhiên cũng theo xoay tròn. Làm sân khấu ngừng lại lúc, cỗ kia cổ thi thủ tướng vừa lúc đối diện Diệp Sát phương hướng. Bỗng nhiên, cỗ kia cổ thi thủ tướng héo úa như cây da trên mặt. Cặp mắt kia bỗng nhiên mở ra, trống trơn không có con mắt, nhưng Diệp Sát lại có loại bị chằm chằm trên cảm giác. Tiếp lấy cỗ kia cổ thi thủ tướng đột nhiên hướng về phía trước xông rồi ra đến. Phác đao giơ lên, tản ra u mang, tiếp lấy hướng Diệp Sát làm đầu chém rớt xuống tới. Leng keng, thanh thúy vũ khí giao minh tiếng vang lên. Diệp Sát đưa tay dùng kiếm rơi nam cương đón lấy kia thanh phác đao. Lập tức tà nhãn kiếm liền hướng về phía trước chặt rồi ra ngoài. Leng keng, tiếng thứ hai thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Diệp Sát một kiếm chém vào đối phương mặt quỷ thuẫn trên, khuấy động lên màu vàng hỏa hoa. Sau đó Diệp Sát đột nhiên nhảy lên, một cước đạp ở mặt quỷ thuẫn trên, đem cỗ kia cổ thi thủ tướng ép liên tục rút lui. Diệp Sát rồi hạ miệng, giữ tợn cười một tiếng. Tại cổ thi thủ tướng lui ra ngoài trong nháy mắt, đột nhiên hướng về phía trước phi nước đại, sau đó giơ kiếm lại chém. Cạch, lưỡi kiếm lần nữa hung hăng chém ở mặt quỷ thuẫn trên. Nhưng lần này kia mặt quỷ thuẫn không thể đem mũi kiếm cản rơi xuống tới. Bởi vì Diệp Sát lần này dùng là kiếm rơi nam cương, vô song hiệu quả phát động, một tiếng kim loại xoay cong chói tai tiếng vang lên. Tiếp lấy mặt quỷ thuẫn liền bị kiếm rơi nam cương cho ngạnh sinh sinh chém rách. Mà tà nhãn kiếm cũng là trong nháy mắt này, đột nhiên hướng về phía trước một đâm, hướng lấy cổ thi thủ tướng trước mặt đâm tới. Cổ thi thủ tướng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng đem phác đao hoành chuyển qua tới, cản xuống tà nhãn kiếm, đồng thời đem bên hông vác lấy kiếm sắt cho rút ra, hướng về Diệp Sát chém rớt tới đây. Diệp Sát mắt cá chân uốn éo, thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt rồi ra ngoài. Diệp Sát tùy ý run lên cổ tay, kiếm rơi nam cương mũi kiếm huy động, rũ ra một đạo kiếm hoa. Không tệ a, Diệp Sát nhìn lấy cổ thi thủ tướng nói, phản ứng rất nhanh, nhưng người đầu nếu không có. Bỗng nhiên, ngay tại Diệp Sát tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một cây dây xích ánh sáng từ phía sau mà đến, trực tiếp cuốn lấy cổ thạch thủ tướng cái cổ. Lại là A Con đã làm rơi rồi cái khác lăng địa cổ thi. A Con trong tay không ngừng gia tăng sức lực, dây xích ánh sáng nắm chặt, đem cổ thi thủ tướng cho túm té ở đất, lập tức hướng về sau kéo đi lấy. Cổ thi thủ tướng không ngừng giãy giụa lấy, sau đó đem phác đao hung hăng hướng xuống đất đâm tới. Thân đao vào đất 3%, cổ thi thủ tướng miễn cưỡng ổn định thân thể. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát trực tiếp nhảy lên, đã đi tới rồi cổ thi thủ tướng bên thân. Diệp Sát nhếch miệng cười một tiếng nói, gặp lại. Phốp, kiếm rơi nam cương hướng xuống đâm rơi, trực tiếp đem cổ thi thủ tướng đầu cho đính tại đất trên. Người đánh chết rồi cổ thi thủ tướng, tích lũy số lượng 2. Diệp Sát đem cỗ kia cổ thi thủ tướng đâm chết, sau đó hướng lấy A Con nháy mắt ra dấu. Hai người bắt đầu siêu tập những cái kia lăng địa cổ thi thân trên nón trụ giáp giáp phiến. Đây là Diệp Sát ban thưởng, cũng liền là trăm rèn sắt đen. Mặc dù không biết rõ loại kim loại này lai lịch cùng cấp bậc, nhưng cảm giác trên tựa hồ là coi như không tệ kim loại tài liệu. Tiếc nuối là nơi này thi hoa cùng không tiến vào, ngọn núi hoàn toàn bị đào rỗng rồi, tòa này sân khấu cũng là trên không. thì hoa coi như độn địa tiến đến. Tất nhiên cũng tải càng phía dưới vị trí. Trông cậy vào không được thi hoa. A con đem những cái kia giáp phiến tùy ý buộc trói. Sau đó vác tải thân trên. Những này giáp phiến vẫn là có đầy đủ giá trị để Diệp Sát mang về. Diệp Sát thì là hướng lấy bốn phía nhìn rồi thoáng qua. Xác định không có cái khác cổ thi sau. Liền tiếp tục đi đến phía trước. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?